Thấy Dương Chấn đau đớn đến như vậy, Lão Cửu và Hoài Lam đều luống cuống không biết phải làm sao. Hoài Lam lo lắng nói, ông Cửu, giờ chúng ta phải làm thế nào? Anh Chấn như thế này, chắc chắn chúng ta không thể lên máy bay kịp rồi. Lão Cửu không nói gì, chỉ lo âu nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Hồi lâu sau, ông lão mới cắn răng nói, sợ là chúng ta đã không còn hy vọng rời khỏi đây hôm nay. Vậy thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục trốn, đợi khi Dương Chấn tỉnh táo lại rồi tính tiếp. Hoài Lam vội nói, ông Cửu, chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chuyện ảnh tử tự phát nổ sẽ nhanh chóng chuyển tới tai Hoài thành chủ thôi. Đợi khi ông ta giải quyết xong Dược Vương Cốc, nhất định ông xã sẽ đích thân đuổi giết anh Chấn. Khi đó chúng ta thật sự không còn đường trốn nữa đâu. Lão Cửu cao mày lạnh lùng nhìn Hoài Lam hỏi, vậy cô nói thử coi chúng ta làm thế nào để rời khỏi đây? Nghe vậy Hoài Lam cũng trầm mặc, sắc mặt cô ta trở nên khó coi. Có thể nói chuyến bay 10 phút sau chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ rời khỏi đây. Nếu bỏ qua cơ hội này, tình cảnh của bọn họ sẽ càng trở nên nguy hiểm. Theo như tính toán của cô ta, một khi thành chủ Hoài Thành biết tin ảnh tử tự phát nổ, tối đa là 2 tiếng sau, lão ta sẽ đích thân tới đây. Nhưng tình trạng của Dương Chấn thế này, co cho thêm 2 giờ nữa cũng không thể nào tỉnh táo trở lại được. Qua 2 tiếng này, bọn họ còn muốn rời khỏi đây chỉ sợ là rất khó. Hoài Lam từ từ lấy lại bình tĩnh, đầu óc điên cuồng tính toán các biện pháp rời đi. Lát sau cô ta trầm giọng bảo, thành chủ Hoài Thành, muốn tới được nơi này, cần tối thiểu 2 giờ đi xe. Này tình trạng của anh Chấn ra sao còn chưa rõ, chúng ta không thể cứ một mực chờ ở đây được. Tình trạng của anh ấy như thế này, chúng ta hoàn toàn không thể lên máy bay rời khỏi đây. Bởi vì một khi thành chủ phát hiện ra, ông ta có thể lấy quyền lực của mình để ra lệnh cho máy bay quay đầu. Như vậy quá nguy hiểm. Anh Tử đã tự tìm tới chúng ta, chứng tỏ tin tức ông ta đang ở Thiện Thành rất có khả năng đã bị lộ. Dù thành chủ tạm thời không thể bỏ lại cuộc chiến để tới đây, nhưng có lẽ ông ta sẽ sai cao thủ khác tới bắt giết chúng ta. Lão Cửu lạnh nhạt nhìn Hoài Lam. Vậy cho nên... Hoài Lam nói, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết. Vậy thì phải nghĩ cách rời khỏi Thiện Thành. Nếu đã không thể dùng máy bay thì có thể đổi phương tiện khác. Giờ hẳn chỉ còn ô tô là lựa chọn tốt nhất thôi. Lão Cửu nói ngay, không cần nói những lời thừa thãi làm gì nữa. Chúng ta cần tìm ngay một chiếc xe rời khỏi nơi này. Được. Hoài Lam vội đáp. Chưa đầy 10 phút sau, cô ta đã tìm được một chiếc xe thương vụ từ đâu đó. Lúc này Dương Chấn vẫn đang giãy giụa trong cơn đau đớn, toàn thân nổi đầy gân xanh, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đi thôi. Lão Cửu vực Dương Chấn dậy đưa lên xe. Hoài Lam dẫm chân ga, xe phóng vút đi. Cùng lúc đó tại phủ Hoài Thành, thi thể các cao thủ rải rác khắp trốn. Dược Vương đang đối đầu với thành chủ Hoài Thành. Bên cạnh hai người, đám cao thủ Dược Vương Cốc và cao thủ Hoài Thành đang chém giết nhau. Nhìn cao thủ bên mình liên tục ngã xuống, sắc mặt Dược Vương trở nên cực kỳ khó coi. Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, nằm quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Tất cả các cao thủ đứng đầu Dược Vương Cốc đều đã được huy động tới phủ Hoài Thành này. Vốn tưởng dù không địch lại phủ Hoài Thành, bọn họ cũng có thể an toàn quay về. Nhưng hiện tại Dược Vương mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp phủ Hoài Thành rồi. Này có muốn rời khỏi nơi này cũng sẽ rất gian nan. Đặc biệt là 5 quái vật đeo mặt nạ nửa người nửa máy móc này. Bọn chúng có sức chiến đấu cực mạnh, mỗi kẻ đều đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Thành chủ Hoài Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Dược Vương nói, ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết sao? Dược Vương siết chặt nắm tay, mặt mũi dữ tợn. Dường như thành chủ Hoài Thành cũng đã cảm nhận được sát khí của Dược Vương đang tập trung vào đám quái vật nửa người nửa máy móc này. Bèn lạnh lùng nói tiếp, chỉ cần ông dám tấn công bọn họ, tôi sẽ đảm bảo diệt sạch toàn bộ cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh của Dược Vương Cốc. Hai người đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đối với họ, những kẻ có thực lực dưới siêu phàm cửu cảnh đều chỉ là con sâu cái kiến. Một khi bọn họ gia nhập cuộc chiến, chỉ sợ không một ai có thể giữ được tính mạng, trừ 2 người bọn họ. Dược Vương không ra tay thì may ra Dược Vương Cốc còn có thể giữ được một ít cao thủ. Nhưng nếu lão ta cũng ra tay, toàn bộ cao thủ Dược Vương Cốc đều sẽ mất mạng. Tôi chịu thua. Dược Vương đột nhiên lên tiếng. Khi lão ta nói ra câu này, lão ta trông như già thêm 10 tuổi. Lão ta đã ở Hoài Thành này bao lâu nay, ngạo nghễ quen rồi, cho nên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải chịu thua thành chủ Hoài Thành. Nhưng này phủ Hoài Thành lại có thêm 5 quái vật bán bộ siêu phàm cửu cảnh. Dược Vương Cốc hoàn toàn không có hy vọng thắng trận này. Nếu còn tiếp tục chỉ e người của Dược Vương Cốc còn bị giết nhiều hơn. 5 quái vật này không có cảm giác đau đớn, không dễ bị thương. Sức chiến đấu còn ngang ngửa cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong.